Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Hạ Trừng Trừng bảo hệ thống dùng danh nghĩa máy nghiền dối trá gửi tin nhắn cho Bát Ca Giải Trí Cầu Đam, cho bọn họ cơ hội lèn vào bữa tiệc từ thiện chụp dưa có lưu lượng cùng nhau kiếm tiền. Có lưu lượng lớn dẫn dắt lưu lượng nhỏ cùng nhau đi lên bạo hồng. May là nhóm người Cầu Đam không chỉ chụp được cảnh cầu hôn xấu hổ của Diệp Thi Văn và Hàn Gia Lâm, còn phát hiện ra silicone trong bụng Diệp Thi Văn. Thật bất ngờ, hệ thống im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nói. Ký chủ, cô cố ý tung giấy xác nhận phẫu thuật mà Hạ Vĩnh Đức đã ký tên cho Diệp Lưu Phượng, để đánh lừa cư dân mạng cho rằng Diệp Thi Văn và Hạ Vĩnh Đức là ba con ruột. Nhưng thực tế bọn họ cũng không phải mà. Đúng vậy, khi Hạ Trừng Trừng công bố bằng chứng này, không viết thêm cái gì, để cư dân mạng tự suy nghĩ. DT đây thực ra là một cách đánh lạc hướng. Bằng chứng đang hướng vào việc Hạ Vĩnh Đức và Diệp Lưu Phượng đã ngoại tình. Ông ta chứng kiến Diệp Thi Văn sinh ra với thân phận một người ba. Nhưng chỉ cần Hạ Vĩnh Đức và Diệp Thi Văn làm xét nghiệm quan hệ ba con, quan hệ của hai người sẽ tự tan vỡ. Sau khi biết Hạ Vĩnh Đức và Diệp Thi Văn không phải bê con ruột, Hạ Trừng Trừng xem lại tiểu thuyết. Cô phát hiện trong tiểu thuyết mô tả Diệp Lưu Phượng đã từng có bạn trai, sau đó bạn trai C, H, E, T vì nghiện rượu, Diệp Lưu Phượng mới ở cùng Hạ Vĩnh Đức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người đàn ông C, H, E, T vì nghiện rượu kia là ba ruột của Diệp Thi Văn. Nhưng Hạ Vĩnh Đức không biết chuyện này, ngược lại còn coi Diệp Lưu Phượng như mối tình đầu mà yêu thương, cùng bà ta sinh ra. Kết tinh tình yêu của hai người, khi cuốn tiểu thuyết mô tả nội dung này vô cùng ấm áp, chủ yếu muốn chứng minh Hạ Vĩnh Đức và Diệp Lưu Phượng mới là tình yêu đích thực. Nhưng chi tiết Hạ Vĩnh Đức ký vào giấy đồng ý phẫu thuật lại trở thành vũ khí tốt nhất để Hạ Trừng Trừng lật đổ Diệp Thi Văn. Sau khi đọc xong tiểu thuyết, Hạ Trừng Trừng lập tức nhờ hệ thống lèn vào dữ liệu của bệnh viện tư nhân năm đó Diệp Lưu Phượng sinh con, lấy được giấy xác nhận phẫu thuật. Đúng lúc, sau khi Hàn Gia Lâm cầu hôn Diệp Thi Văn, bằng chứng này đã được tung ra. Trên thế giới này, chỉ có Diệp Lưu Phượng biết Hạ Vĩnh Đức và Diệp Thi Văn không phải ba con ruột. Hạ Trừng Trừng nói, cậu cảm thấy Diệp Lưu Phượng sẽ nói sự thật không? Phòng khách nhà họ Hạ, Diệp Lưu Phượng thỉnh thoảng cũng lên mạng xem tin tức. Khi bà ta nhìn thấy bài đăng về việc Hạ Vĩnh Đức ký vào giấy đồng ý phẫu thuật, Diệp Lưu Phượng sững sờ. Diệp Thi Văn là con của ai, bà ta biết rõ hơn ai hết. Lúc trước nếu không phải Hạ Vĩnh Đức không được, bà ta sẽ không. Bà ta đã giữ bí mật này hơn 20 năm, không nói cho ai, cũng không dám nói cho ai. Mà bây giờ, tài khoản marketing tên máy nghiền dối trá lại tiết lộ giấy đồng ý phẫu thuật, đánh lừa công chúng cho rằng hai người là ba con. Đây rõ ràng là giả, cô ta cố ý hãm hại Văn Văn. Hiện giờ, chỉ cần xét nghiệm ADN cho Hạ Vĩnh Đức và Diệp Thi Văn, lời đồn sẽ tự biến mất. Nhưng, trong lòng Diệp Lưu Phượng cảm thấy hơi hoảng sợ. Nếu bà ta thật sự tiết lộ Diệp Thi Văn và Hạ Vĩnh Đức không phải ba con ruột, Hạ Vĩnh Đức có thể tha cho bà ta không? Hạ Vĩnh Đức không phải là một người lăng nhăng, trong lòng ông ta chỉ có quyền lực. Nếu không, lúc trước ông ta cũng không đối xử với Hạ Bạch Lộ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì ông ta cũng lớn lên cùng Hạ Bạch Lộ, mà vẫn đánh Hạ Bạch Lộ như vậy, huống hồ chỉ là tình nhân như Diệp Lưu Phương bà đây. Nếu biết Diệp Thi Văn không phải con gái ruột của ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho, đặc biệt là Diệp Thi Văn. Diệp Lưu Phượng hiểu, bà ta không bao giờ được nói ra bí mật này. Chỉ có thể mang theo bí mật này cho đến khi vào quan tài. Cách chương.